Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 570, gặp qua heo chạy, gặp qua cây chạy sao? Tiểu Du, y thuật của ngươi có phải hay không rất lợi hại a? Trung Vô Diễm đột nhiên hỏi một câu. Về phần nàng làm sao biết Lưu Du cái môn này kỹ năng? Cái kia đều không trọng yếu. Tỷ trước kia bởi vì tu luyện lưu lại ám tật, ngươi giúp ta trị một chút có thể chứ? Lưu Du tát tay co quắp một cái. Lão tử quần đều chuẩn bị thoát ngươi theo ta nói cái này. Bất quá hắn đã sớm nhìn ra Trung Vô Diễm trên người ám tật. Chỉ bất quá trước mắt quan hệ của hai người có chút phức tạp. Về phần phức tạp tới trình độ nào đâu? Phức tạp kia trình độ. Được rồi, dù sao nói các ngươi cũng không định lý biết. Hiểu lại không nhất định đúng. Đúng rồi, còn chưa nhất định là thật. Dù sao thuần khiết hữu nghị vật này, các ngươi hiểu, có phải hay không mỗi khi gặp trăng tròn thời gian, xương sống đau nhói khó nhìn, nhất là bóng đêm mưa thời điểm, tỉ như bên ngoài bây giờ tiểu vũ thời tiết, ngươi sẽ cảm thấy bàn chân huyệt vị như muốn vỡ ra. Lưu Du thuận miệng liền nói, lúc này, Trung Vô Diễm trên mặt giả vờ biểu lộ mới bình thản xuống dưới. Thay vào đó là từng tia đau đớn. Ngươi đã nhìn ra, nàng cũng không phủ nhận. Nàng không phải là không có đi qua luyện dược hệ cầu đan dược. Bất quá trưởng lão áo xanh bởi vì trước kia tranh đoạt chiến lực bảng thời điểm, hai hệ kết một chút khúc mắc. Sở dĩ cái này cầu đến đan dược tự nhiên là trị ngọn không trị gốc. Ân, Lưu Du cảm thấy cái này cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Chủ yếu quen thuộc nhân thể trên người huyết mạch, sau đó thông qua xoa bóp thì có thể làm cho ám tật tỉnh lại. Ta muốn bắt đầu, ngươi để cho toàn thân tâm đều buông lỏng, bình tĩnh tâm lý, Lưu Du bàn tay dính vào Trung Vô Diễm trên lưng. Các loại, Trung Vô Diễm ngừng lại Lưu Du động tác, sau đó đưa lưng về phía thiếu niên cởi ra góc áo. Đem cái kia một mảng lớn tuyết bạch dương lộ ra, mịn màng da thịt thấm vào một cỗ nữ nhân phong vận, làm cho Lưu Du tâm thần cũng nhịn không được run lên. Dạng này, người tương đối tốt vân vê chút. Lưu Du không nói chuyện, coi hắn tay chạm đến nha đầu này phía sau lúc, đối phương rõ ràng chấn động một cái. Lưu Du rất nghiêm túc xoa bóp, tại hắn u đồng phía dưới. Góp nhặt tại sau lưng một đoàn chết huyết trung quy tại bị hoạt lạc. Rất nhiều thần kinh trung quy tại thông thuận. Tốt rồi, Lưu Du lau mấy cái dầu. Sau đó có chút cùng còn chưa hết thu tay về. Không thể không nói Trung Vô Diễm đúng là một tuyệt phẩm nữ thần. Từ trên da bóng loáng trình độ đến xem liền biết. Nàng bình thời tu luyện có bao nhiêu cố gắng. Tu luyện càng cường đại, trong cơ thể dơ bẩn liền bài trừ đến càng sạch sẽ. Cường đại đến hóa tôn cấp bậc nhân vật, đột phá lúc toàn thân trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ. Đây chính là hoàn mỹ không một tì vết nhục thân, chân chính siêu thoát phàm tục, thoát thai hoán cốt. Cảm ơn ngươi Tiểu Du. Trung Vô Diễm hai tay nắm ở cái kia đối với thỏ ngọc trước mặt. Sau đó một mặt đỏ thắm xoay người tới, nếu như có thể, nàng đêm nay liền có thể, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn tôn trọng Lưu Du quyết định. Nàng mặc dù nhìn không thấu thiếu niên này, thế nhưng là đi cùng với hắn có cảm giác an toàn. Tiếp theo, nàng cũng biết rõ Lưu Du cũng không phải là vật trong ao, là hướng đi tương lai đại lục đỉnh phong nhân vật. Tương đối đứng lên nàng hiện tại liền nhỏ nhỏ rất nhiều. Nàng cảm thấy mình có ích kỷ, rồi lại không bỏ được từ bỏ. Làm ngày đầu tiên đụng phải thiếu niên này lúc, nàng có thể cảm giác được Lưu Du không giống bình thường. Hơn nữa, thiếu niên này chỉ làm cho ngươi mang đến khoái hoạt, mang cho ngươi đến không giống nhau kích thích, nhưng lại sẽ không để cho ngươi thương tâm. Đây chính là nàng muốn chiếm hữu Lưu Du ích kỷ tâm lý. Không có việc gì, Lưu Du cũng trầm mặc một chút. Song Phương hiện tại cách một tầng giấy dán cửa sổ, một thùng liền phá, nhưng mà đây không phải hắn đến Bắc Đẩu dự tính ban đầu. Tương lai hắn phải trở về, Trung Vô Diễm chỉ thuộc về nơi này. Tiểu Du, tỷ rất nghiêm túc nói cho ngươi vấn đề có được hay không? Trung Vô Diễm cầm quần áo thu hồi lại, che lại phần lớn xuân quang, nhưng từ Lưu Du ánh mắt xem tiếp đi, lại như cũ có thể nhìn thấy một màn kia phạm tội vực thẳm. Ngươi nói, Lưu Du nói, ngươi vừa rồi nói lão tử không được. Là chuyện này, chỉ cần ngươi dám xét, lão tử chính là bắn cung không quay đầu lại cái mũi tên này. Ngươi đoạt đến võ cờ, để cho tỷ đi vào võ thần tháp về sau, nếu như có thể trở về, tỷ nguyện ý lấy thân báo đáp. Trung Vô Diễm nhìn xem Lưu Du, cái kia đối với trong đôi mắt không có nửa điểm trò đùa. Từ xưa cái nào nam hài không đa tình, lại khó tại mỹ nhân cái này liên quan. Ngươi tiến vào võ thần tháp là muốn cái gì sao? Lưu Du có thể nghe ra được trong lời nói của nàng lời nói. Ân, nhưng bây giờ còn không thể nói cho ngươi. Vừa nói, Trung Vô Diễm liền bay qua thân đi, không tiếp tục để ý Lưu Du. Đối với nàng mà nói, Lưu Du ngầm thừa nhận là đủ rồi. Mặc dù hắn một mực ưa thích ngầm thừa nhận. Ngày thứ hai thật sớm, hai người lần nữa lên đường, đi đến cái kia phiến to lớn hẻm núi. Dọc theo đường thấy được không ít đánh nhau dấu vết, to lớn thụ mộc ngã trái ngã phải, chắc là chọc phải to lớn gì đồ vật. Tối hôm qua cái này rất náo nhiệt. Lưu Du ngồi xổm người xuống, nhìn xem những cái kia bùn đất cùng máu tươi dính hợp lại cùng nhau mơ hồ dấu vết. A, xem ra không chỉ có mãnh thú thương tổn tới, cũng có người chết. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Ta giống như nghe nói qua, nghe nói 3 tháng trước có người tiến đến luyện trải qua hiểu, cũng mang về một tin tức, nói là phát hiện một khỏa hội chạy kỳ thủ. Trung Vô Diễm vừa rồi một mực buồn bực, hiện tại nhiều người như vậy tiến đến đều không có đi tìm võ cờ. Đầu tiên là đến rồi hạp cốc này, rõ ràng có đối tượng mục đích, ta đã thấy hội chạy heo. Lưu Du nghe đã cảm thấy thần kỳ, hội chạy cây ta ngược lại thật ra không hiểu, heo hội chạy rất khoa học, nhưng cây hội chạy, cái này liền có chút quá đáng. Ngươi đương nhiên không hiểu, tiểu thổ rùa, Trung Vô Diễm bán cái manh, liền bây giờ là năm nào đều không hiểu ngươi, ngươi có thể mong chờ hắn gặp qua loại này kỳ văn dị lục đâu. Bất quá hắn gặp qua heo chạy, đã rất đáng được an ủi. Tốt a, ngươi thắng, vậy cái này khỏa hội chạy cây, có phải hay không rất chân quý a? Lưu Du xoa xoa đôi bàn tay. Đúng a, nghe nói đây là linh dược thành tinh, nếu như ngươi có thể có được một gốc dạng này thần dược, liền có thể trường sinh bất tử đâu. Trung Vô Diễm nói ra. Sâu như vậy, ngươi không gạt ta. Lưu Du biến sắc, cái này Bắc Đẩu còn có dạng này đồ chơi. Đúng a, liền chí tôn nhân vật đều đỏ mắt đâu. Trung Vô Diễm nhìn Lưu Du một chút, sau đó tiếp tục nói. Bất quá ta khuyên ngươi hay là chớ có ý đồ với nó. Ngươi xem một chút mới vừa nơi này bừa bộn, xem xét chính là nguyên phủ cảnh cấp bậc cường giả đã tham dự. Chúng ta đệ tử muốn cướp đến rất khó khăn, làm không tốt còn ném mạng nhỏ. Lưu Du cười, nguyên phủ cảnh, lão tử sợ cọng lông a. Thế là hắn kéo Trung Vô Diễm tay nhỏ, lập tức liền đi bắt đầu. Hai người vượt qua sơn hà, lần theo trên đất một mảnh hỗn độn, rất nhanh là đến thung lũng chỗ sâu. Nơi đó quả nhiên đang tại diễn ra một trận tương ái tương sát đại chiến. Ta đập chết ngươi. Trong đó một chỗ trong vòng chiến, một vị tròn vo điện tiểu nãi hoa bảo nhảy dựng lên, cách mặt đất thì có hơn 5 mét, trực tiếp liền đem một đầu mọc ra cánh thịt hung cầm cho đập rơi xuống. Ta nói cho các ngươi biết, những người xấu này, nơi này đều là của ta, các ngươi tốt nhất đi mau. Tiểu nãi oa nắm lấy cục gạch, tức giận hướng về phía trước mấy cái cách ăn mặc quái dị thanh niên quát. Những cái này thanh niên thực lực không tính rất mạnh, nhưng lại có được khống chế linh thú năng lực. Thích, thật đúng là xem thường vật nhỏ này. Cái kia cục gạch nhìn xem là đồ tốt, chờ một lúc lấy về thật tốt nghiên cứu. Tại mấy người kia trong mắt, tiểu đông man bỏ mình thú bụng là chuyện sớm hay muộn. Sở dĩ bọn họ trực tiếp nhìn chằm chằm khối kia thần kỳ cục gạch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.